Ẩn cưới 99 ngày. Thủ tịch: Mời Dè Dặt. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 882, chương 883, điệu thấp xa hoa. Lê Bắc Niệm vào lúc ban đêm đã thu thập xong hành lý. Hộ chiếu cái gì hoàn toàn không cần nàng đến quan tâm. Tất cả đều xử lý xong xong. Ngày thứ hai đến nước Anh thời điểm, Lê Bắc Niệm bị Mục Tây Thần bưng bít đến cực kỳ chặt chẽ. Mà Mục Tây Thần bản thân, liền chỉ có một kiện len cashmere áo khoác, thoạt nhìn có chút đơn bạc. Xuống máy bay thời điểm, gió lạnh trước mặt đánh tới. Lê Bắc Niệm mặc thật dày một kiện áo lông cũng nhịn không được run một cái. Quay đầu nhìn Mục Tây Thần, hỏi, có lạnh hay không? Vẫn được, Mục Tây Thần đưa nàng ôm lấy. Giống như là có chút ghét bỏ mà, hừm, một tiếng. Dạng này còn lạnh. Lê Bắc Niệm trở tay đem Mục Tây Thần ôm lấy. Cười hì hì nói. Ta sợ ngươi lạnh a. Mục Tây Thần xoang mũi xuất khí hừ một tiếng. Nhưng là có chút câu lên khóe môi vẫn là có thể thấy được là phi thường hưởng thụ. Ni Khoa đi ở phía trước. Cảm giác được đằng sau cái này đối với tiểu phu thê ân ái dính chặt. Lại là bất đắc dĩ vừa là hâm mộ. Will nhìn xem bọn hắn, nhắc nhở, chú ý bậc thang, Lê Bắc Niệm lưu luyến không rời mà đưa mở Mục Tây Thần ôm ấp. Có thể cúi đầu xuống đã nhìn thấy Will quản gia cái kia một tấm lễ phép lại không mất phong độ. Mỉm cười, có một cái chớp mắt như vậy ở giữa hoài nghi hắn là cố ý. Hắn nhất định là ghen ghét bọn họ đẹp đẽ tình yêu hừ. Nước Anh là có chút lạnh, mặt đất nhiệt độ chỉ có 5 độ C. Máy bay hạ cánh, trực tiếp chính là La Tư Thiết Nhĩ gia tộc đại trang viên. Một lớn lên sắp xếp nam nữ người hầu người làm vườn đầu bếp người nào đều đứng dậy. Tại nhìn thấy Ni Khoa thời điểm, dùng sứt sẹo tiếng Trung cùng hô lên. Hoan nghênh tiên sinh về nhà. Lê Bắc Niệm bị giật nảy mình. Thô thô liếc mắt nhìn tới. Lít nhà lít nhít người. Lại có trọn vẹn gần 100 cá nhân. Lê Bắc Niệm tắc lưỡi. Nháy mắt sau đó, liền nghe thấy bọn họ dùng sứt sẹo tiếng Trung hô. Hoan nghênh tiểu thư về nhà. Ni Khoa giống như là thật hài lòng bộ dáng. Quay đầu tới hỏi nữ nhi của mình. Có hài lòng không? Bác Niệm. Lê Bác Niệm. A, tha thứ ta nói thẳng. Ta không thưởng thức nổi loại này hùng vĩ. Tùy ý phu diễn vài câu. Tiếp lấy liền theo Will cùng đi vào. Kỳ thật Lê Bắc Niệm vẫn luôn biết rõ Ni Khoa rất có tiền. Nhưng không nghĩ đến, Ni Khoa lại có tiền đến. Cái này, loại tình trạng này, trên dưới đủ loại hình người hầu có gần 100 cái. Cái này không nói, hơn nữa mỗi đi mấy bước, đều có thể nhìn ra một loại điệu thấp xa hoa. Tỉ như trăm năm trầm hương lão mộc thang lầu A, tỉ như hoàng hoa lê mộc sàn nhà A. Tỉ như trên đỉnh đầu nạm đủ loại màu sắc rực rỡ đồ đằng đá quý rồi. Lê Bắc Niệm, QAQ, cha, người đến cùng có biết hay không loại gỗ này nhiều khó khăn bảo dưỡng? Người đến cùng có biết hay không làm sàn nhà phải hao phí bao nhiêu vật liệu gỗ? Toàn bộ trang viên, lớn như vậy chiếm diện tích, trừ những thứ này ra đồ vật bên ngoài, còn có tràn đầy hoa một cái viên xinh đẹp hoa cỏ. Hiện tại rõ ràng rất lạnh, rất nhiều thực vật đều dài hơn không nổi. Trong trang viên vườn hoa ngược lại tốt, muôn hồng nghìn tía còn không mang giống nhau. Ni Khoa mỉm cười nói với Lê Bắc Niệm, tất nhiên về nhà, liền muốn trở về gặp mặt trong gia tộc trưởng bối. Những trưởng bối này đều là bởi vì ngươi trở về, đặc biệt nghĩ đến gặp ngươi một mặt. Lê Bắc Niệm yếu ớt hỏi, rất nhiều sao? Quản gia Will mỉm cười tiếp lời. Nói, ngài chỉ cần phụ trách thu lễ là có thể. Là, những cái này thân thích chỉ là đến tặng lễ soát người tồn tại cảm giác mà thôi. Lê Bắc Niệm nhìn xem những cái này từng bước đều tóc vàng mắt xanh. Cùng Ni Khoa tướng mạo không hợp nhau bản thổ người Anh. Còn muốn nghe bọn hắn nói những cái kia cơ hồ là muốn cùng ngoài hành tinh ngữ đồng bộ tiếng Trung. Nụ cười trên mặt đều duy trì không được. Cái này mẹ nó, đều có hơn mấy trăm người rồi a hát. Giới thiệu chuyện, http,